Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 439, danh chấn đại lục. Đưa tay chấn địch, một tay che trời, thật sự là quá mạnh. Tiêu Viêm nhìn lên bầu trời ngạo nghễ mà đứng Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt cuồng nhiệt, sống lại một đời, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Một ngày nào đó, hắn cũng phải trở thành cường giả như vậy. Hồn Thiên Đế bị Nhất Trưởng đánh lui, trở tay giữa trấn áp hai tên thất tinh đấu thánh. Hạ Hoàng thực lực cư nhiên như thế cường đại, khủng bố như vậy, Cổ Đạo ánh mắt kính sợ. Làm cổ tộc Tam Tiên một trong thất tinh đấu thánh cường giả, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có kính sợ loại tâm tình này. Nhưng hôm nay, hắn lại một lần nữa cảm nhận được, Diệp Đông Hoàng có thể trở tay ở giữa trấn áp hai tên hồn tộc thất tinh đấu thánh. Đồng dạng cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn. Đây là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cũng là cổ nguyên, Hồn Thiên Đế cũng không có khả năng dễ dàng như thế trấn áp một cái thất tinh đấu thánh. Tại cái này đấu đế không ra thời đại, Diệp Đông Hoàng vô địch, lại một cái tuyệt thế cường giả ra đời. Cổ Nguyên ánh mắt phức tạp, trong lòng cảm khái, nguyên bản Diệp Đông Hoàng tuy mạnh, nhưng hắn cũng có nắm chắc áp Diệp Đông Hoàng một đầu. Nhưng bây giờ, hắn không có cơ hội. Trừ phi hắn có thể trở thành đấu đế, nhưng đấu khí đại lục đã một vạn năm không có đấu đế xuất hiện. Bệ hạ thần uy, cái thế vô địch, bên trong dãy núi ma thú vang lên chấn thiên động địa sơn hô. Vô số võ giả cuồng nhiệt hò hét, Diệp Đông Hoàng trong lòng bọn họ địa vị lần nữa kéo lên. Trong lòng bọn họ cũng là thần đồng dạng tồn tại, không để ý đến mọi người gieo hò. Diệp Đông Hoàng nhìn trong tay bắt lấy hồn diệt sinh cùng hai tên thất tinh đấu thánh. Năm ngón tay dùng lực, nhẹ nhàng một nắm, không muốn, Hạ Hoàng tha mạng a, van cầu ngươi, mau dừng lại a. Trong lòng bàn tay, hồn diệt sinh ba người kinh hô, áp vực kinh khủng theo Diệp Đông Hoàng năm ngón tay một nắm theo bốn phương tám hướng đè xuống. Liền như là cả phiến thiên địa đè xuống, muốn đem bọn hắn rõ ràng đè nát. Thê lương thanh âm vang vọng thương khung, quanh quẩn tại tất cả mọi người sâu trong tâm linh, khiến người ta toàn thân một cái giật mình. Phanh phanh phanh, theo sát lấy ba đạo làm cho người dùng mình sụp đổ tiếng vang lên. Tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, một cỗ đại khủng bố xông lên đầu. Đây chính là ngang dọc đấu khí đại lục đấu thánh cường giả. Không phải con kiến hôi, thế mà cứ như vậy bị rõ ràng bóp nát. Cũng là cổ đạo, cổ nguyệt cường giả như vậy cũng lộ ra một vệt rung động. Thực lực bọn hắn mạnh nhất, càng có thể cảm thụ hắn khủng bố. Đó cũng không phải là phổ thông đấu thánh, mà chính là hai cái thất tinh đấu thánh cùng một cái ngũ tinh đấu thánh. Chúc mừng Hạ Hoàng, tu vi thêm gần một bước, danh chấn đại lục, đấu đế đều có thể. Đè xuống trong lòng rung động, Cổ Nguyên mang theo Cổ Đạo cùng Cổ Huân Nhi tiến lên chúc mừng. Đối bọn hắn tới nói, đấu đế cũng là cao nhất truy cầu. Cổ tộc trưởng quá khen. Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay hiện lên một cái thôn phệ vòng xoáy, đem hồn diệt sinh ba người thôn phệ. Sau đó nhìn về phía Cổ Nguyên, thời gian qua đi hơn một tháng, Cổ Nguyên bọn người nhìn ánh mắt của hắn hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia còn mang theo một vệt cao ngạo cùng bầy mưu tính kế, như vậy hiện tại cũng là mang theo một tia kính sợ cùng nồng đậm kiêng kỵ. Tuy nhiên song phương quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng một núi không thể chứa hai hổ, đạo lý ai cũng biết. Bất quá tạm thời vấn đề không lớn, bởi vì còn có Hồn Thiên Đế cái kia con mãnh hổ. Tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật, không nói tu vi, cũng là Hạ Hoàng lồng ngực khí phách, xưa nay đấu đế sợ là cũng ít người có thể sánh kịp. Cổ Nguyên nhìn về phía đông trên hoàng thành trống không võ đạo thiên bi. Ẩn chứa trong đó vô số công pháp đấu kỹ. Nhìn đến hắn đều rung động liên tục. Từ xưa đến nay thì không ai dám đem chính mình công pháp vũ kỹ công bố thiên hạ. Nhưng Diệp Đông Hoàng hết lần này tới lần khác làm như vậy. Cái này cần khí phách bực nào cùng tự tin. Bằng vào điểm này, hắn thì không kịp vậy. Nói chuyện phiếm vài câu, Cổ Nguyên cũng không có lưu lại, mang theo Cổ Đạo cùng Cổ Huân Nhi trở về cổ tộc. Diệp Đông Hoàng trở lại Đông Hoàng Điện, Dược Trần, Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi, vân vân, Hải Ba Đông bọn người cung kính chờ. Bọn họ trước đó xuất thủ muốn cứu Diệp Đông Hoàng, đều bị hồn thiên đế khí tức chấn thương. Bất quá cũng không có gì trở ngại. Lần này chấm diệt hồn điện điện chủ hồn diệt sinh cùng hồn tộc hai tên thất tinh đấu thánh. Lại đánh bại hồn thiên đế. Trước đó diệt hồn điện phó điện chủ hồn vô nhai. Cùng hồn điện cùng với sau lưng hồn tộc kết xuống tử thù. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Dược Trần bọn người. Đây đều là hiện giai đoạn đại hạ vương triều nòng cốt. Tiếp tục nói. Hồn tộc xem như đấu khí đại lục mạnh nhất thế lực. Nhưng đối chấm tới nói không đáng giá nhắc tới. Bệ hạ thần uy, hồn tộc tất nhiên là không đủ gây sợ. Mọi người lấy lòng, Dược Trần trong lòng cảm khái. Hắn cùng hồn tộc có thù, đã từng vẫn là viễn cổ tám tộc bên trong dược tộc người. Đối với hồn tộc cũng coi như có chút hiểu rõ. Trước kia, hồn tộc là hắn khó có thể chống lại thế lực bá chủ tồn tại. Nhưng hôm nay nhất chiến, ẩn ẩn có đấu khí đại lục đệ nhất cường giả danh xưng hồn thiên đế bị Diệp Đông Hoàng nhất trưởng. Đánh bại, hồn tộc uy thế rớt xuống ngàn trượng, vô địch vầng sáng cũng bị triệt để vỡ nát. Bất quá hồn tộc đối với các ngươi tới nói vẫn như cũ là thế lực bá chủ giống như tồn tại. Đón lấy thời gian các ngươi vẫn như cũ cần phải cố gắng tu luyện. Mời chào cường giả, lớn mạnh đại hạ vương triều. Dược Trần bọn người nghe vậy, trong lòng xấu hổ, bây giờ đại hạ vương triều hoàn toàn là Diệp Đông Hoàng một người chống đỡ lên. Không có Diệp Đông Hoàng, đại hạ vương triều cũng là cái thế lực bình thường. Giống cuộc chiến hôm nay, bọn họ hoàn toàn không thể giúp một chút xíu bận bịu. Liền tư cách tham chiến đều không có. Đúng. Bệ hạ, Dược Trần, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên bọn người xấu hổ lui ra. Trong lòng Mão đủ kinh nỗ lực tu luyện, đem tu vi tăng lên tới. Phải biết bây giờ Đông Hoàng Thành cùng phía dưới 9 tòa thần thần sơn đều bị Diệp Đông Hoàng. Tụ linh đại trận bao trùm, linh khí hóa thành sương mù dày đặc tràn ngập mỗi một tấc không gian. Sau đó lại bị Diệp Đông Hoàng bố trí xuống tiểu chu thiên tinh thần đại trận. Dẫn dắt mạn thiên tinh thần chi lực dung nhập trong đó. Có thể xưng động thiên phúc địa. Ở bên trong tu luyện một ngày. Sau bên ngoài tu luyện 3 tháng còn mạnh hơn. Bệ hạ, từ xưa đến nay, Trung Châu mới là cường giả căn cứ. Đại hạ vương triều muốn phát triển lớn mạnh. Tại Trung Châu khẳng định so tại cái này tốt, vì cái gì không đi Trung Châu? Mỹ Đỗ Toa tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh ngồi xuống, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay lâm vào một trận mềm mại bên trong. Trong mắt tràn ngập nghi hoặc, không chỉ có là nàng, vân vân, Nhã Phi bọn người cũng giống như thế. Trước kia các nàng liền nghe qua Trung Châu rất nhiều truyền thuyết. Trong lòng hướng tới. Nhưng thực lực của các nàng căn bản không dám đi. Cũng là đã từng đấu hoàng đỉnh phong Mỹ Đỗ Toa cũng không dám. Bởi vì chỗ đó cường giả quá nhiều. Đấu hoàng đỉnh phong không tính là gì. Lấy mỹ mạo của nàng đi qua. Khẳng định vài phút bị người ta tóm lấy xem như sủng vật nhốt lại. Thành vì người khác độc chiếm cùng đồ chơi. Mặc người đùa bỡn. Nhưng lấy Diệp Đông Hoàng thực lực căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hoàn toàn có thể tại Trung Châu bất kỳ địa phương nào đặt chân. Núi không tại cao, có long thì linh nghiệm. nước không tại sâu, có tiên tắc linh, chấm coi như tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa. Trung Châu cường giả còn không phải đến trông mong tới bái kiến. Chấm ở vũ này, nơi này chính là trung tâm đại lục. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa đầy đặn kiều nhuyễn thân thể ôm vào trong ngực. Nhàn nhạt thanh âm tràn ngập khó nói lên lời bá khí, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, bệ hạ uy vũ, ba người đôi mắt đẹp sáng lên, cảm giác trước nay chưa có bá khí. Diệp Đông Hoàng ở nơi nào? Nơi đó chính là trung tâm đại lục. Cái này là bực nào cuồng ngạo cùng bá khí, nhưng người nào lại dám nói đúng không? Hắn, có thực lực này, đấu khí đại lục đồi chẫm đến nói chỗ nào đều như thế. Bất quá Trung Châu khẳng định là muốn đi, tạm thời không vội. Đang khi nói chuyện, Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Vân Vận, cười nói, chấm trước giúp các ngươi liệu thương. Không muốn, Vân Vận hờn dỗi, cảm thụ Nhã Phi cùng Mỹ Đỗ Toa ánh mắt, trắng nõn tinh xảo khuôn mặt đỏ bừng như máu. Hai tay chồng lấy Diệp Đông Hoàng lồng ngực, tràn đầy ngượng ngùng, bệ hạ. Đã Vân Vận muội muội không muốn, người trước cho người ta liệu thương a. Mỹ Đỗ Toa lôi kéo Diệp Đông Hoàng cánh tay, vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng, yêu tinh kia, mị cốt tự nhiên, gợi cảm chọc người, nguy nga thẳng tắp đè ép Diệp Đông Hoàng cánh tay không ngừng lay động, khiến người ta thay lòng đổi dạ. Không muốn. Vân Vận thân thủ nhất thời ôm Diệp Đông Hoàng cổ, nhìn lấy Mỹ Đỗ Toa ánh mắt hài hước, nhất thời cúi đầu xuống, đầu vùi vào Diệp Đông Hoàng rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Tuy nhiên ngượng ngùng, nhưng cánh tay lại ôm thật chặt Diệp Đông Hoàng, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật, nhìn lấy thẹn thùng ngạo kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người Vân Vận. Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng, tâm thần nhất động, tựa như hung hăng khi dễ nàng, ôm lấy nàng nhanh chân đi tiến gian phòng. Bệ hạ, trên giường, Vân Vận yêu kiều nước mắt nhìn qua cúi người xuống Diệp Đông Hoàng. Thanh âm êm dịu, liêu nhân tâm phách, tuy nhiên đã sớm đã trải qua rất nhiều về, nhưng trong mắt vẫn như cũ mang theo một vệt thẹn thùng. Diệp Đông Hoàng cúi đầu ngậm chặt hai mảnh mê người môi đỏ. Hai bóng người chồng vào nhau. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.